mà không phải gọi điện hỏi tin tức, sau đó tiếp tục quan nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.